Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2296, chương 2301, đại hội. Hắc bảng thành lập, toàn bộ Huyền Tâm Tông càng là truyền xôn xao, có ít người thổn thức không thôi, mà một số tân nhân đệ tử thì là hưng phấn không thôi, chỉ ít hắc bảng bọn họ rốt cuộc không cần bị một ít áp bách. Cũng sẽ không phải chịu những lão nhân này khi nhục, đến mức những lão nhân này thì là có chút xem thường hắc bảng. Hạ Minh cùng thần minh kết thù kết oán, quả thực là một cái không sáng suốt lựa chọn. Thần minh trưởng khống giả chính là Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông đây chính là phiến thiên địa này thiên tài nhất một tên đệ tử. Tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng là nổi lên đầu lĩnh tác dụng. Bất kỳ người nào cũng không dám xem nhẹ. Có thể Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác dám cùng Lý Huyền Thông đối nghịch. Những lão nhân này đều là không thế nào nhìn kỹ Hạ Minh, mà chúng ta kẻ đầu têu, Hạ Minh thì là tại điên cuồng tu luyện. Tu luyện mấy ngày, thương thế trên người đều khôi phục. Hạ Minh thực lực có thể nói là lại có tăng lên. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Tại cái này Tửu Lão ngọn núi bên trên, nơi này ngồi xếp bằng một tên thiếu niên. Thiếu niên làm trung tâm, lại là có một cái tụ linh trận. Tụ linh trận nghiêm chỉnh là Hạ Minh chính mình thiết trí. Có tụ linh trận, Hạ Minh đem có thể nhanh chóng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Có thể nói, một cái trận pháp mang đến chỗ tốt, cũng là vô pháp tưởng tượng. Hô! Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, lẩm bẩm nói, chuyển linh cảnh nhị trọng, tu luyện tốc độ còn thật không phải bình thường nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền đạt tới chuyển linh cảnh nhị trọng. Hạ Minh cũng là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Chuyển linh cảnh nhị trọng, hắn thực lực lại là tăng lên không ít. Mà lại Hạ Minh loáng thoáng cảm giác, đạt tới tụ linh cảnh về sau, hắn thực lực sẽ phát sinh một lần biến chất hóa. Cụ thể là biến hóa gì, Hạ Minh không được biết, mà lại, hiện tại hắn thực lực lại tăng lên không ít. Nếu là lần nữa đối lên cái này Trầm Vô Địch lời nói, tuyệt đối sẽ không như trước đó như vậy, chiến khổ cực như vậy. Ngay tại Hạ Minh vừa mới tỉnh lại không lâu, thì có một đạo truyền âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hạ Minh tâm ý nhất động. Hạ Minh, nhanh chóng đến Huyền Tâm Điện. Mấy chữ này nhi quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày, nghi hoặc nghĩ đến, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão vì sao đột nhiên tìm ta? Đại trưởng lão tự nhiên là Huyền Tâm Tông đại trưởng lão. Người này trưởng quản Huyền Tâm Tông sự vụ lớn nhỏ, tại toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, có cử tạ nặng nhẹ địa vị. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông bay đi. Bây giờ Hạ Minh cũng cao hơn tụ linh cảnh tay không kém chút nào, vì vậy cũng có thể tại cái này hư không trung phi hành. Cũng là thời gian dài phi hành cũng không gì không thể. Rất nhanh, Hạ Minh thì đi tới nơi này Huyền Tâm Điện bên trong. Chờ Hạ Minh đi vào Huyền Tâm Bọc Hậu, Hạ Minh chợt thấy thập đại trưởng lão. Cái này khiến Hạ Minh khẽ trao mày. Không có gì ngoài thập đại trưởng lão bên ngoài. Còn có mấy vị tuổi trẻ thiếu niên. Hạ Minh phát giác được mấy vị này tuổi trẻ thiếu niên. Đồng tử bỗng nhiên một co lại, nhất thời cảm giác mấy vị này thiếu niên không đơn giản. Bởi vì mấy vị này thiếu niên thực lực đều là không hề kém, chỉ sợ chí ít được phải là tụ linh cảnh cao thủ. Đây cũng là môn phái bên trong tinh anh đệ tử. Chỉ bất quá, những người này ở đây nơi này làm cái gì? Vẫn là môn phái có chuyện gì? Tại chỗ ngồi này phía trên, tứ trưởng lão nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, đôi mắt cũng là tại thời khắc này lấp lóe Hạ Minh. Tại cái này đôi mắt chỗ sâu, lóe ra một chút dị dạng, nhưng ở đây người lại là không ai phát giác. Hạ Minh đến gây nên mọi người ở đây coi trọng. Bên trong có một cái thân mặc thiếu niên áo xanh. Thiếu niên nhướng mày, đạm mạc tại Hạ Minh trên thân quét hai mắt, bình tĩnh nói ra, chư vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi nói tới người cũng là hắn? Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, nói, không tệ, cũng là hắn. Tứ trưởng lão, cái này cũng không tránh khỏi quá trò đùa a. Hắn thực lực cố nhiên là không tệ, có thể còn xa xa không có đạt tới lần này đại hội thực lực. Hắn đi, chỉ làm cho môn phái rơi xuống chân sau. Ngươi khẳng định muốn để cho nàng đi? Ngạo Vô Song mặt mũi tràn đầy kiệt ngao nói ra. Tựa hồ cũng không phải là rất ưa thích Hạ Minh tham gia trận này đại hội đồng dạng. Tứ trưởng lão, hắn thực lực chỉ sợ cũng chỉ mới vừa bước vào tụ linh cảnh a. Loại cảnh giới này, đi cũng bất quá là pháo hôi nhân vật, mà lại lần này giao lưu đại hội, nhưng là sẽ chết người. Nếu là hắn chết tại giao lưu hội phía trên, làm sao bây giờ? Lạnh Thiên Trạch cau mày một cái, bình thản nói ra, giờ khắc này tứ trưởng lão lại là gật gật đầu, nói, lần này giao lưu hội, ta đem về chỉ huy mấy cái tân nhân tiến đến. Bọn họ đều là môn phái bên trong người nổi bật, riêng là Hạ Minh, càng là vừa vặn tấn cấp trở thành thiên bảng đệ nhất thiên tài. Chỉ huy bọn họ ra đi gặp một phen, cũng không gì không thể. Ngay tại tứ trưởng lão vừa mới nói xong, một bên nhị trưởng lão cũng là chen lời nói. Tứ trưởng lão nói không sai, Hạ Minh thực lực ở bên trong môn phái thật là coi như không tệ. Thiên phú cũng là cực cao, nếu là có thể mang đi ra ngoài lịch luyện một phen. Đối với Hạ Minh trưởng thành cũng là cực kỳ có lợi. Môn phái bên trong, cần có thể không phải nhà ấm bên trong bông hoa. Đã chư vị trưởng lão không có ý kiến, Vô Song cũng không có ý kiến. Ngạo Vô Song bình thản nói ra, rất tốt, tứ trưởng lão khẽ gật đầu. Vừa nhìn về phía Lạnh Thiên Trạch mấy người, Lạnh Thiên Trạch mấy người đều là ào ào gật đầu, xem như đáp ứng đến. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hạ Minh nhìn về phía tứ trưởng lão thời điểm, lại là cảm giác tứ trưởng lão có chút không thích hợp. Lão đại, cẩn thận lão đầu này. Ngay tại Hạ Minh trầm tư chốc lát, heo hai tiếng âm theo Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh sắc mặt cũng là tại thời khắc này biến đến ngưng trọng lên. Không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm giác cái này tứ trưởng lão tựa hồ có chút không đúng. Có điều Hạ Minh cũng không nói gì thêm. Tứ trưởng lão thực lực cường đại, chỉ sợ là hóa hình cảnh cao thủ, hoặc là thực lực mạnh hơn, cùng người này đối nghịch. Tạm thời đối với hắn mà nói không có chỗ tốt, cứ việc có Tửu lão che chở, nhưng thực lực đối phương dù sao không yếu, nếu là bị một cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, hắn chỉ sợ thời khắc đều phải kinh hồn bạt vía. Tại những người này đều đáp ứng về sau, tứ trưởng lão đạm mạc nhìn về phía Hạ Minh, bình tĩnh nói ra, Hạ Minh, các đại môn phái giao lưu đại hội, ngươi có bằng lòng hay không tiến đến? Hạ Minh nghe vậy, lúc này hỏi, tứ trưởng lão, cái này giao lưu đại hội, thế nhưng là bách tông đại chiến. Không phải, tứ trưởng lão lắc đầu, bình tĩnh nói ra, bách tông đại chiến, đều là bản môn chân truyền đệ tử mới có tư cách tham gia. Trừ phi ngươi có thể trở thành bản môn chân truyền đệ tử. Nhưng bách tông đại chiến còn chưa mở ra. Cái kia không biết cái này giao lưu đại hội là. Hạ Minh nghi hoặc nhìn tứ trưởng lão liếc một chút, trầm giọng nói hỏi, giao lưu đại hội chính là chung quanh mấy cái đại môn phái cử hành một loại giao lưu hội. Cũng là vì cho một số đệ tử cung cấp một số bình đài, để bọn hắn bao dài chút kiến thức. Đây đối với về sau các ngươi tới nói, có rất tốt đẹp chỗ, tại con đường tu luyện phía trên, cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,